Cừu nhỏ chạy đâu cho thoát. Chương 580. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tư Lệ Đình cũng không có vạch trần hai người. Hỏi Tiệp, được thôi, hai người muốn mượn bao lâu? Hai người nhìn nhau một cái. Mẹ Tô tiếp tục trả lời. Tình hình nhà họ Tô con cũng thấy. Rồi đó, sợ là trong khoảng thời gian nữa tụi mợ cũng không trả nổi nhiều tiền như vậy. Kiểu gì cũng phải 1-2 năm nữa. Là 1 năm hay là 2 năm? Tư Lệ Đình cũng không có nói tại sao. Chỉ là giọng anh cực kỳ nghiêm túc. Hai người không hiểu lý do tại sao anh phải hỏi rõ ràng đến vậy. Lệ Đình, 1 năm với 2 năm có gì khác nhau sao con? Đương nhiên là có khác rồi. Lát nữa, khi ký giấy nợ sẽ có ích. Còn phải ký giấy nợ à, mẹ Tô cũng biết số tiền này không? Dễ gì mượn được. Vốn bà ta cho rằng chỉ cần lấy danh mượn tiền để lấy được tiền. Nhưng cho tới bây giờ bà ta chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ trả tiền lại. Tư Lệ Đình cười lạnh một tiếng. Mợ cũng xông hơn nửa đời người rồi. Không lẽ đến chuyện mượn tiền phải làm giấy nợ mợ cũng không biết đó chứ? Biết, biết. Chẳng qua là mợ thầy người một nhà mà còn làm giấy nợ thì có phải xa lạ quá hay không? Xa lạ. Chẳng lẽ trước kia chúng ta rất thân à? Tư Lệ Đình hỏi ngược lại khiến hai người á khẩu không trả lời lại được. Đừng nói là thân, cả là người lạ cũng không phải. Nếu như phải thêm một cái định nghĩa thì có thể xem như là kẻ thù. Mẹ Tô miễn cười giữ nụ cười. Trước kia là do không có cơ hội. Sau này chúng ta qua lại nhiều hơn thì sẽ thân thôi. Anh em ruột thịt còn phải tính toán rõ ràng. Chớ đừng nói tới chúng ta. Nếu không làm giấy nợ thì số tiền này tôi sẽ không cho mây người được. Làm giấy nợ thì sẽ có hiệu lực pháp lý. Nếu mà không trả còn có thể xin tòa án cưỡng chế chấp hành. Mẹ Tô hận lúc đầu bà ta không chịu lôi kéo quan hệ tốt với Tư Lệ Đình. Một bước sai, từng bước đều sai. Bây giờ có hối hận cũng không có cách nào. Được, làm thì làm. Tư Lệ Đình ngoắc tay để cho người kia đi lấy dây và bút tới. Tư Lệ Đình hỏi một lần nữa. 1 năm hay 2 năm? 2 năm đi. Được, để Tô Mộng viết giấy. Nợ đi, số tiền thì viết là 34 tỷ 320 triệu. Tại sao lại nhiều hơn 4 tỷ 320 triệu vậy? Lúc này mẹ Tô mới phát hiện lời Tư Lệ Đình nói có gì đó không đúng. Tiền lãi, nề tình chúng ta là thân thích. Tôi chỉ lấy lãi mây người 3% thôi. 2 năm cũng chỉ mới hơn 4 tỷ mà thôi. Mẹ Tô hoàn toàn bối rồi. Đây là lãi suất cao đói. Lệ Đình, con nhìn đi, chúng ta đều là thân thích cả. Con cần gì phải tuyệt tình như vậy chứ? Tiền vay của ngân hàng còn chưa tới 1% nữa là... Tư Lệ Đình lay tay đặt lên đây. Vẻ mặt lãnh đạm nhìn hai người kia. Ngân hàng, bà cảm thấy với tình hình nhà họ Tô bây giờ còn có ngân hàng nào có thể cho vay à? Mấy người còn thiếu ngân hàng một đống nợ. Bạn bè, thân thích nên mượn cũng đã mượn hết rồi. Mấy người còn cách gì à? Tô Mộng nắm chặt nắm tay. Tư Lệ Đình nói không sai. Những môi chữ đều như đang chém vào tim. Đây chính là hiện trạng của nhà họ Tô. Nhà họ Tô sẽ khá hơn. Chẳng qua là bây giờ bị biến thành dáng vẻ này thôi. Mẹ Tô đỏ hoe đôi mắt. Tư Lệ Đình hừ lạnh một tiếng. Tóm lại, lời tôi chỉ nói đến đây. Muốn mượn tiền thì có thể. Phải làm dựa theo yêu cầu của tôi. Nếu không thì khỏi bàn nữa. Tiễn khách, Lệ Đình, ông ấy là cậu con đó. Con thương ông ấy đi mà. Tụi mợ đã vào đường cùng rồi. Nếu không, thì chắc chắn sẽ không đến làm phiền con đâu. Đối với con mà nói thì không phải 30 tỷ chỉ là chuyện động ngón tay một chút sao. Con tùy tiện mua một cái nhẫn cũng có giá 100 tỷ. 30 tỷ có thể cứu sông mọt người. Người này còn là người thân của con. Con thật sự có thể khoanh tay đứng nhìn sao? Tư Lệ Đình cảm thấy chán ghét khi nghe bà ta chơi bài tình thân. Tiền của tôi xài theo ý tôi. Cho dù ngày mai tôi có quyên tặng 100 tỷ đi thì cũng là chuyện của tôi. Còn bà cứ luôn nói chúng ta là người thân thì phải giúp đỡ lẫn nhau. Vậy ở hôn lễ 2 năm trước, rõ ràng bà có thể đứng ra nói ra sự thật, ngăn cản bi kịch xảy ra. Bà thì sờ lương tâm bà một cái đi. Có đau không hả? Bà hại tôi và Toto thảm hại như vậy mà bây giờ còn có thể mặt dày. Không có liêm sỉ mà nói tình thân với tôi à? Nghĩ đến lúc đó khi nghe tin Tô Cẩm Khê rơi xuống biển tử vong, Tư Lệ Đình đã đau khổ bao nhiêu? Nếu như Tô Cẩm Khê thật sự chết rồi thì mấy người họ chính là hung thủ gián tiếp hại chết Tô Cẩm Khê. Anh căm thù còn không kịp. Chớ đừng nói chỉ đến chuyện sẽ giúp đỡ bọn họ. Cách chương.